Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 1273, rốt cục tụ tập. Tại Vô Hư Đế Quốc trong Hoàng Cung, Diệp Hoa mang theo tất cả mọi người xuất hiện. Đối với lần này Cửu Châu Ngũ Hải chuyến đi, Diệp Hoa đem tất cả mọi chuyện đều làm thỏa đáng. Tìm tới Thanh Hư, cũng tìm tới diễn kịch Ngụy Thường, còn giết chết một cái thực lực cường đại điện chủ. Bất quá đối với điện chủ về sau nguyền rủa, Diệp Hoa cũng không có để ở trong lòng, cũng không muốn để ở trong lòng. Nguyền rủa bản tôn quá nhiều người, không kém một cái kia, một số cuồng vọng nguyền rủa căn liền sẽ không linh nghiệm. Bất quá lớn như vậy một cái Cửu Châu Ngũ Hải, cứ như vậy không, bản tôn ngược lại là có chút tiếc hận. Cao thủ trước đó đánh nhau chọc yếu tai họa người vô tội bầy. Bản tôn sẽ vì những thiện lương đó người cầu nguyện, nhưng là những ác nhân đó, các ngươi vẫn là đi địa ngục đi, nơi đó mới là các ngươi kết cục. Khai hội, Diệp Hoa khẽ quát một tiếng. Một tiếng này không phải nói cho tất cả mọi người, chỉ là thông chi thất tông tội. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục tụ tập, quá trình tuy nhiên có chút gian khổ, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Nhất là cái này Ngụy Thường làm phản, thế mà đem bản tôn đều cho lừa gạt. Không thể không nói, diễn kỹ này cũng quá tốt. Cái thứ nhất tới cũng là Tuyệt Thiên. Khi Tuyệt Thiên nhìn thấy Ngụy Thường, sắc mặt co lại. Ngụy Thường, ngươi tên phản đồ này, lão tử giết chết ngươi, thế mà đánh lão bà của ta. Nhưng mà gan heo Liệp kéo lấy Tuyệt Thiên. Ai nha, giết chết cái gì a? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy tham ăn quái bình thường a? Brett cũng xuất hiện, bất quá không cho Ngụy Thường sắc mặt tốt nhìn. Hiện tại còn nhớ rõ Ngụy Thường ngược chính mình sự thật chứng minh. Ngụy Thường muốn so với chính mình lợi hại. Diệp Tử Tử cũng tới, ngậm lấy kẹo que, chậm rãi đi tới, trên thân luôn luôn ăn mặc hoa lệ váy công chúa. Mọi người đã lâu không gặp. Thanh Hư nhìn thấy mọi người, lên tiếng hô, cái này ai vậy, mập như vậy sao? Diệp Tử Tử nói thầm một tiếng. Hai người đơn giản cũng là top moe lớn nhỏ. Diệp Tử Tử thể tích là nhỏ nhất, mà Thanh Hư thể tích lớn nhất. Thanh Hư quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Tử, trong ánh mắt cũng mang theo một cỗ thiết huyết nhu tình nha. Đây không phải ái tình, đây chỉ là một loại sủng ái. Dù sao tại toàn bộ trong đoàn đội mặt, chỉ có Diệp Tử Tử cùng Brett hai nữ tính. Brett đối với Tuyệt Thiên có ý tứ, những người khác không nói lời nào. Diệp Tử Tử liền khác biệt, xem như mọi người sủng ái người yêu. Thanh Hư bàn tử, ngươi cái này dạ dày là thế nào ăn đi ra a? Cũng quá khoa trương đi. Diệp Tử Tử nhịn không được nói ra, còn đâm đâm Thanh Hư cái bụng. Nhưng mà Thanh Hư chỉ là vui tươi hớn hở, cũng chỉ có Diệp Tử Tử dám làm như thế. Thanh Hư không tức giận, đổi lại Ngụy Thường cùng Tuyệt Thiên đi thử một chút, khẳng định lập tức trở mặt. Ta dựa vào, ngươi là Thanh Hư a? Một chút không nhận ra được. Gan heo Liệp kinh hô một tiếng, chỉ Thanh Hư ngơ ngác nói ra. Thanh Hư vỗ vỗ cái bụng, cười nói, gan heo Liệp, ta cũng không nhận ra ngươi a, cư nhiên như thế gầy, bất quá vẫn là xấu, gan heo Liệp. Diệp Hoa nhìn lấy các vị thuộc hạ lẫn nhau đậu đen rau muống, trong lòng cũng là rất lợi hại vui mừng. Lúc này mới giống một cái đại gia đình. Ngụy Thường hiện tại rất lợi hại nghi hoặc a, tôn thượng chẳng lẽ không biết mình tại làm bộ sao, vì cái gì bọn họ còn cho là mình làm phản đâu? Tham ăn quái, nghe nói ngươi làm phản, tại sao lại đến đâu? Ta còn chuẩn bị đi giết ngươi đây, thật sự là đáng tiếc. Diệp Tử Tử nghẹt nghẹt miệng, dẫn theo dưới chân đá vụn. Ngụy Thường rất lợi hại im lặng, bất quá vẫn là muốn nói một tiếng. Tuyệt Thiên, Brett, ngày đó sự tình thật sự là thật có lỗi, bởi vì khi đó ta là tiềm phục tại địch nhân nội bộ. có người ở bên cạnh quan sát ta, không thể không đem bọn ngươi đả thương. Ngụy Thường biểu thị áy náy. Tuyệt Thiên đương nhiên không phục. Lời này ý tứ giống như có thể một cái đánh hai cái giống như, đó là ngươi thừa ta không sẵn sàng. Tuyệt Thiên không phục, gan heo liệp đâm chạc cước đá xanh, ngửa đầu nhìn về phía người khác. Từ Tốn nói, đến liền rất yếu. Tuyệt Thiên, gan heo liệp, ngươi không sai biệt lắm đến, có phải hay không muốn đánh một chầu a? Đến a, ta sợ ngươi a. Gan heo liệp liền chờ câu nói này, bây giờ đang tôn thượng trước mặt nói lời này, càng thêm có bá lực. Đáng tiếc Đông Phương Ngữ Nhi không tại, nếu như Ngữ Nhi tiểu tỷ tỷ tại lời nói, nhất định có thể bị chính mình dáng người sở mê ngược lại. Diệp Hoa cũng không có ngăn cản, một đoàn đội cần nếu như vậy cãi nhau âm thanh, lúc này mới giống một đoàn đội, trước kia đều không cãi nhau. Đối với người khác, căn liền không quan tâm, cũng sẽ không để bụng, nói nhau nhau càng thêm đoàn kết. Ngao, một trận long ngâm vang vọng đất trời ở giữa, liệt cốt này bóng người to lớn bao phủ tại vô hư đế quốc trên không, mang theo gào thét chi thân rơi xuống. Thanh hư, ngươi tên vương bát đản này, lão tử muốn gặp ngươi. Liệt cốt cái kia phiền muộn a. Nhiều như vậy ngày ngày nguyệt nguyệt, chính mình có lão bà lại không thể nhà, ngủ ở này con muỗi nhiều trong sơn cốc, đều muốn chết cóng, nhưng mà kẻ cầm đầu chính là cái này Thanh Hư, nếu không phải hắn chính mình có thể biến thành thể bộ dáng, dọa sợ tiểu hài tử à. Lúc này Diệp Hoa không thể không ngăn cản, tốt liệt cốt, Thanh Hư đều đến, tự nhiên năng giải độc cho ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói, tôn thượng, vậy hắn đến bồi ta, những ngày này ta tổn thất bao nhiêu hàng đêm giả a. Liệt cốt đều muốn khóc, loại kia có lão bà không thể ủi tư vị, đều muốn chết rơi tính toán, hoặc là còn có ý gì. Thanh hư từ tốn nói, gần nhất luyện chế một số không ngã hoàn, dùng cái này bồi thế nào. Diệp Hoa nghe xong sững sờ, nhưng không nói gì. Liệt cốt nghe xong nghĩ một hồi, vậy được, tranh thủ thời gian cho ta giải độc, cũng không biết Thanh hư dùng biện pháp gì. Liệt cốt liền biến thành hình người, phảng phất tựa như dụng ý biết khống chế, nhìn lấy chính mình biến thành nhân thủ, còn có kéo ra đũng quần xem xét. Liệt cốt cái kia hưng phấn a, chưa bao giờ như ngày hôm nay dạng này qua, hy vọng biến thành một người, một người nam nhân bình thường. Thuốc đây, liệt cốt đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Lão bà nhiều, liền có chút lực bất tòng tâm, còn tốt gần nhất biến thành long, có thể tiêu tan rừng một cái, nhìn xem nguyệt hoa bọn người, thỉnh thoảng đối diện xem liếc một chút. Cái kia u oán a, nhưng các ngươi không biết, bảo bảo trong lòng ta khó chịu a. Liệt cốt ước gì tránh một hồi, kết quả tôn thượng gọi, không thể không xuất hiện nhìn thấy Thanh hư về sau, chỉ có thể bán đáng thương, dù sao đoàn đội liền là một thanh bát quái đoàn thể. Chuyện bây giờ khẳng định hội truyền đi, đến lúc đó nhượng Nguyệt Hoa biết vậy sẽ phải bạo lực gia đình. Nguyệt Hoa thật cùng kết giao đoạn thời gian kia không giống nhau, thật sự là hung tàn cùng cực. Cho Thanh hư ném cho liệt cốt một bình thuốc, nhưng mà Diệp Hoa ánh mắt nhìn chằm chằm vào này bình thuốc. Sự thật chứng minh, nam nhân hùng phong thật không có quan hệ gì với thực lực. Liền cả cường đại Diệp Hoa đến muốn liệt cốt đắc ý cầm tới bình thuốc. Ngụy Thường, mà mẹ nó, ngươi không phải làm phản à? Ngụy Thường không nói lời nào. Lời nói, các ngươi những người này a, cùng một chỗ lăn lộn lâu như vậy, thế mà còn cho là mình làm phản. Diệp Hoa lúc này từ tốn nói, đều an tĩnh một chút. Tập hợp, thất tông tội tất cả mọi người đứng một loạt. Trong này không có MC vị, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.